sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 845, con muốn làm tình nhân của cha. 4. Góc truyện audio.com, nghe được Tề Nhạc nói thế thì người của bốn đại gia tộc không chút do dự lập tức chạy về hướng của rừng rậm. Tề Nhạc ra lệnh với bọn họ hiện giờ có quyền uy tuyệt đối. Có lẽ bọn họ chưa hiểu sâu về Tề Nhạc nhưng hình ảnh Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải đã hoàn toàn chinh phục của mọi người. Ai không hy vọng mình trở nên cường đại hơn chứ, mà Tề Nhạc sau khi sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải phát tán khí tức khổng lồ bao phủ mọi người vào bên trong. Năng lượng khổng lồ cơ hồ làm sinh mạng của bọn họ rung động. Có lão đại như vậy thì bọn họ sao không nắm bắt cơ hội đây? Những người trẻ tuổi được lựa chọn gia nhập trận doanh của sinh thiếu thủ hộ thần đều là người thông minh tuyệt đỉnh, bọn họ hiểu chỉ cần hoàn thành lệnh của Tề Nhạc mới có thể tăng thực lực của mình lên tốt nhất. Những người tuổi trẻ này âm thầm quyết định trong nội tâm là bất luận tập huấn gian khổ ra sao thì bọn họ cũng phải kiên trì vượt qua, bởi vì Tề Nhạc từng nói qua chỉ cần thông qua tập huấn này thì thực lực của bọn họ ít nhất tăng lên gấp đôi. Tề Nhạc nói vẫn vang vọng trong nội tâm bọn họ. Cảm thụ được người của bốn đại gia tộc chấp hành lệnh của mình thì trên mặt Tề Nhạc hiện ra nụ cười nhàn nhạt, những người trẻ tuổi này đúng là dễ dạy. Hy vọng bọn họ sau này có thể trở thành lực lượng trọng yếu thủ hộ phương Đông A. Các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần cũng không có nhúc nhích, tất cả mọi người đứng chung quanh Tề Nhạc. Tề Nhạc nhíu mày nói. Các người còn chờ cái gì nữa? Đừng quên hiện tại các người là chỉ huy đấy, với tư cách chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần thì các người phải làm gương tốt trước đã. Lần tập huấn này bọn họ là thứ yếu, các người là chủ yếu. Trước khi tới nơi này các người là bạn của tôi. Nhưng mà sau khi tới đây ít nhất trước khi rời đi tôi chính là huấn luyện viên. Tôi đã nói là mình không chút lưu tình đâu. Bắt đầu từ bây giờ mọi người không có ai ngoại lệ. Khí tức lạnh như băng trên người Tề Nhạc phát ra áp lực khổng lồ làm cho chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần cũng phải giật mình. Đối mắt nhìn nhau bọn họ biết rõ tập huấn đã bắt đầu rồi. Như Nguyệt là người đầu tiên đi vào trong rừng rậm. Những người khác cũng theo thứ tự rời khỏi người của Tề Nhạc. Ngay cả Mạc Đạm Đạm hiện tại cũng không có phản kháng lệnh của Tề Nhạc. Tuy nàng rất càn quấy, rất xúc động nhưng nàng cũng không phải người ngu, sau khi nhìn thấy Tề Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải của Tề Nhạc nàng còn dám có hành vi quá khích sao? Tề Nhạc đúng là rất công chính, mà ngay cả Thương Băng Cơ Đức Tuyết Nữ vừa mới phát sinh quan hệ với hắn cũng bị phái đi. Đối với người bình thường mà nói trong một giờ mà làm được chỗ ở là không thể nào, nhanh nhất cũng phải làm vài ngày mới được, còn chậm cần tới mấy tháng. Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nhưng những người đi tới đây với Tề Nhạc không phải là người bình thường. Sau khi qua thời gian một giờ thì đủ loại phòng ốc đã làm phiến núi rừng này náo nhiệt hơn. Đầu tiên hoàn thành phòng ốc của mình là thực vật hồn. Nàng thậm chí không có rời khỏi người của Tề Nhạc, nàng trực tiếp dùng năng lực của mình và bỏ vài hạt giống xuống đất là xong. Năng lượng tự nhiên do nàng thúc giục thì các dây leo mọc lên rất nhanh, thời gian chỉ 10 phút thì những dây leo cứng cỏi cũng bắt đầu hình thành một gian phòng 5 mét vuông, cả phòng nhỏ chỉ có. Góc truyện audio.com, vị trí nóc nhà là một khe hở nhỏ bởi vì dây leo giữ nguyên gốc trên mặt đất nên nhìn cực kỳ rắn chắc cùng mang cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Phòng nhỏ nhìn rất lịch sự tao nhã do dây leo màu xanh hình thành. Đây là một gian phòng có sinh mạng A, sau thực vật hồn chính là Tuyết Nữ. Chỗ nàng kiến tạo cũng rất đơn giản a, đồng thời cũng thể hiện năng lực của nàng. Nàng bay đi chừng 10 phút mà phương hướng phi hành chính là Côn Lôn Sơn Mạch. 10 phút sau Tuyết Nữ mang theo một khối băng cứng trên núi xuống nơi này, nàng dùng năng lượng khống chế băng nên nó mềm như mì sợi, một gian phòng do băng ngưng kết tạo thành và nhanh chóng xuất hiện cách căn phòng thực vật của thực vật hồn chừng 10 mét. Căn phòng màu xanh da trời của băng này còn lớn hơn của thực vật hồn một ít, thấy thế nào cũng có thể dung nạp hai người. Tuy gian phòng là do băng tạo thành nhưng bởi vì năng lượng bản thân Tuyết Nữ là băng thuộc tính A cho nên chỉ cần nàng còn ở đây ngày nào thì mỗi ngày cho rót một ít năng lượng của mình vào sẽ không sợ băng tan chảy. Các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần khác đều có kỹ năng đặc biệt. Nhưng Mạc Đạm Đạm, Quan Tĩnh là những gia hỏa thực lực kém nên tốc độ kiến tạo phòng ốc không nhanh bằng người bốn đại gia tộc. Năng lực khác nhau thì hiệu quả kiến tạo phòng ốc cũng khác nhau, 30 đệ tử Trầm gia nhanh chóng hoàn thành trước. Phương pháp kiến tạo của bọn họ tuy khác thực vật hồn nhưng kết quả giống nhau tới kỳ diệu, chỉ có điều so sánh với thực vật hồn thì bọn họ kiến tạo khó khăn hơn mà thôi. Dù sao năng lực người Trầm gia là mộc thuộc tính cho nên lợi dụng một ít dây leo cùng đầu gỗ, từng gian phòng chỉ dung nạp một người nên chúng rất nhỏ. Có chút sớm hoàn thành thậm chí còn đi tìm một ít lá cây to đem mặt ngoài của gian phòng trang trí một chút cho đẹp mắt. Dùng tinh thần lực cảm thụ động tác của mọi người trong nội tâm, Tề Nhạc thầm nghĩ tập huấn này chỉ sợ trừ sinh thiếu thủ hộ thần ra thì những người làm tốt nhất chính Trầm gia ở là kinh thành. Mộc thuộc tính khiến cho bọn họ ở trong thời kỳ viễn cổ cự thú có năng lượng thiên nhiên bàng bạc thì như cá gặp nước, tu luyện tuyệt đối có hiệu quả làm chơi ăn thật. Như Nguyệt là người hoàn thành đầu tiên, tuy nàng không có năng lực đặc biệt như thực vật hồn cùng tuyết nữ, nhưng mà thực lực của nàng trừ Tề Nhạc ra là cường đại nhất. Các tảng đá so với long lực của nàng thì không có gì khác so với đậu hù. Có lẽ do hoài niệm huyệt động đá làm tình lần đầu tiên với Tề Nhạc nên nó như một động đá A, hơn nữa so với gian phòng của tuyết nữ còn lớn hơn. Những tảng đá này được lon lực sắc bén của nàng cắt sáng bóng như gương, tuy như Nguyệt không có kinh nghiệm kiến tạo phòng ốc nhưng sau khi kiến tạo gian phòng xong nhìn hiệu quả cũng không tồi. Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng được nàng kiến tạo xong. Thời gian một giờ chấm dứt bất luận như thế nào ít nhất tất cả mọi người tạm thời hoàn thành kiến tạo trụ sở của mình rồi, đương nhiên có thể ở hay không lại là chuyện khác, thí dụ như Mạc Đạm Đạm cùng Quan Tĩnh làm hai gian nhà gỗ kia chỉ sợ một cơn gió hơi lớn cũng có thổi nó ngã. Tất cả mọi người sau khi hoàn thành phòng ốc của mình liền đi vào khoảng đất trống giữa các căn phòng tụ tập lại, trừ Trầm gia kinh thành hoàn thành nhẹ nhõm ra thì ba nhà khác đều mồ hôi đầm đìa. Dù sao chạy sang rừng cây mấy ngàn thước hay lên đồi núi đều mất nhiều thời gian a thời. Cốc truyện audio.com, gian một giờ với bọn họ mà nói là hơi gấp, cách chương.